Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, người bị mất. Trong thành đồng dạng có mảnh đất trống, đắp lên lấy một phương 15, 6 trượng hình tròn bệ đá, cũng có khắc địa chi, tứ tượng chờ ký tự, dựng thẳng một cây 7-8 trượng cao tròn đá nhọn trụ. Trong thoáng chốc, lại trở lại rồi Minh Nguyệt Thành, mà nơi đây đường phố càng thêm rộng rãi, phòng xá vậy càng cao to hơn, đặc biệt là người đến người đi, một phái phồn hoa giàu có cảnh tượng, đây là Thiên Tâm Thành. Bất quá, phồn hoa tràng diện có chút hỗn loạn, Vô Cửu ngồi tại trên bệ đá, yên lặng nhìn quanh, bên cạnh hắn, hoặc đứng hoặc ngồi. Còn có hơn 10 vị tráng niên nam tử, mà Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Lâm Ngạn Hỉ vậy ở tại bên trong. Có khác mấy cái tráng hán đang lớn tiếng quát lớn, lập tức lại là mấy cái tráng niên nam tử được đưa tới bên này. Bên ngoài hơn 10 trượng đầu phố, có phụ nữ trẻ già trẻ đang nhìn náo nhiệt, đám người bên trong một cái áo trắng bóng người, có chút bắt mắt. Đó là Linh Nhi, nhìn nàng rất dáng vẻ vội vàng, Vô Cửu vẫn như cũ lão lão thực thực ngồi lấy, mà khóe miệng lại lộ ra một vòng cười khổ. Ai, này vận khí, hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ lo đuổi theo Linh Nhi. Ai ngờ vừa mới vào thành, liền bị hai cái tráng hán ngăn lại, hỏi hắn tính danh lai lịch, hắn thầm giật mình, lại không thể né tránh. Đành phải bắt chước bản địa khẩu âm, lung tung ứng phó rồi vài câu, mà hai cái hán tử lại hỏi hắn phải chăng hiểu được đạo pháp. Hắn liên tục lắc đầu, mà hắn vẫn là không thể rời đi. Bị cáo chi, trùng hợp Thiên Tâm Thành lúc dùng người, hắn đã bị vệ qua thành chủ chiêu mộ. Thiên Tâm Thành thành chủ, gọi vệ qua, cùng lúc trước vệ nhân, có phải hay không kết thân huynh đệ? Lúc dùng người, khó nói Thiên Tâm Thành bên trong muốn sửa chữa phòng xá, thiếu khuyết khổ lực, nếu không, sao là chiêu mộ mà nói. Tiếc rằng hai cái cưỡng ép bắt người ra hỏa, đều là người tu đạo, đã nhưng đắc tội không nổi, tạm thời thuận theo nó biến, mà Ngô Hạo bốn người, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, lần lượt lọt vào đề ra nghi vấn. Sau đó cũng bị chạy tới, cũng có người trông giữ, không được tự tiện đi lại, vậy không được tự tiện rời đi, ngược lại là khôi phục nữ nhi trang phục Linh Nhi, tránh thoát một kiếp, cũng không tiện thân cận, chỉ có thể núp ở phía xa bồi hồi. Vô tiên sinh, như thế nào cho phải? Truyền âm tiếng vang lên, Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, còn có Lâm Ngạn Hỉ. Đứng tại không đám người xa xa bên trong, lẫn nhau giả trang không biết, nhưng lại lặng lẽ hỏi thăm đối sách. An nân chớ vội, Vô Cửu cũng không biết rõ như thế nào cho phải, theo âm thanh an ủi một câu, tiếp tục nhìn chằm chằm đầu phố cái kia đảo áo trắng bóng người. Hắn không lo lắng an nguy của mình, hắn là sợ Linh Nhi có chỗ sơ suất. Ngô Hạo cùng Lý Viễn đổi rồi cái ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa, vậy ngồi tại trên bệ đá, thừa cơ thưởng thức bốn phía cảnh đường phố. Vạn Tranh Cường ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, cùng một cái bản địa hán tử nói giỡn bắt đầu. Lâm Ngạn Hỉ thì là ôm lấy tay bàng, ngẩng đầu mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc, y nguyên không mất ngày xưa thần thái. Ai, ngươi đi về nơi đâu? Cũng không thể như vậy ngốc đứng đấy, làm cho người ta bình phẩm từ đầu đến chân. Ai bảo ngươi như thế rêu rao đâu, cũng là đáng đời. Chớ đi ha, ta muốn dạo phố đi. Hừ, trong nháy mắt, đầu phố áo trắng bóng người đã lóe lên đi xa. Không những như thế, còn lưu lại một câu đổ khí lời nói. Nàng nói nàng muốn dạo phố đi. Xú nha đầu, cố tình khí ta đây. Vô Cửu trơ mắt nhìn lấy Linh Nhi rời đi, một chút biện pháp cũng không có, cũng không thể la to, hoặc là đuổi theo, nếu không tiết lộ thân phận, tất nhiên rước lấy phiền phức. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, phiền muộn khó nhịn, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, lại thần sắc cứng lại mà như có chỗ nghĩ. Minh Nguyệt Thành bệ đá cột đá, vì tháng quỹ mà nơi đây bệ đá cột đá, dòng dã lớn rồi một vòng, cùng bóng mặt trời tương tự, hình dạng cùng tác dụng hoặc có sự khác biệt, mà khi bên trong trên trụ đá, vậy khắc rồi một hàng chữ phù, chính là thiên hiểu lòng trăng sáng, điên đảo có càn khôn. A, cùng Minh Nguyệt Thành kia đoạn nói, một chữ không kém, lại trên dưới điên đảo, lại không biết càn khôn ở đâu, mà mặc kệ như thế nào, không thể nghi ngờ là, này lớn như vậy bóng mặt trời, hẳn là trận pháp trung tâm chỗ tại, có lẽ có gió thổi cỏ lay, toàn bộ thiên tâm thành liền sẽ bao phủ tại trận pháp bên trong. Ba, một cái bàn tay, rơi ầm ầm Vô Cữu đầu vai, Vô Cữu hồ không có đề phòng, đau rồi một cái lảo đảo. Ha ha, huynh đệ như vậy gầy yếu, như thế nào chu sát yêu nhân? Tiếng cười to ở bên cạnh vang lên, lập tức có người, bịch, tọa hạ, lần nữa nhấc tay cười nói, ta chính là mới tới Cam Hồ, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Vô Cữu còn chưa ngồi vững vàng, có lòng né tránh, vội lại xấu hổ cười làm lành. Vậy học lấy chắp tay trước ngực thăm hỏi, Cam Hồ đại ca, xưng hô ta Vô huynh đệ chính là, ta cũng là vừa mới đến. Yêu nhân, nên biết rõ Lô Châu lễ tiết, hoặc ôm quyền, hoặc chắp tay, mà nơi này lại là chắp tay trước ngực làm ngực, mà lại nam nữ khác biệt, cùng thần châu cổ lễ tương tự, gọi là Cam Hổ Hán Tử, trung niên bộ dáng, vải thô quần áo, thân thể cường tráng, râu quai nón, đỉnh đầu cột lấy búi tóc, sau lưng cắm lấy một thanh khảm đao. Hiển nhiên là vị bản địa người sống trên núi, nguyên lai là Vô huynh đệ. Cam Hồ tính tình hào sảng, cử chỉ thô kệch, căn bản không muốn đuổi theo cứu Vô Cữu lai lịch. Gật đầu nói, ta đã liền nghe nói, trên trời rơi xuống yêu nhân, họa loạn bốn phương, đúng lúc gặp thiên tâm thành chiêu mộ dũng sĩ, liền từ trên núi chạy đến, chắc hẳn Vô huynh đệ cũng là như thế. Trên trời rơi xuống yêu nhân. Đúng a, Vô Cữu nháy hai mắt, vẻ mặt mê mang, mà Cam Hổ thì là nắm chặt nắm đấm. Oán giận nói, nghe nói bọn này yêu nhân lai lịch không rõ, lại đốt sát kiếp cướp. Việc ác bất tận, mà ta nhà bà nương cả ngày nhắc tới. Thế nói muốn biến rồi. Trên trời rơi xuống điềm dữ, rông dài không dứt, kết quả bị ta hung hăng đánh một trận. Quản hắn cái gì yêu nhân, điềm dữ, há có nhà ta khảm đao sắc bén. Hắn vỗ một cái bên hông khảm đao, lại cười ha ha nói, đương nhiên đi, còn muốn dựa vào vệ qua thành chủ dũng mãnh phi thường vô địch. Nhà ta có thể hò hét trợ trận, đã đầy đủ vinh quang, nhìn thấy chưa, trong thành cao lầu, chính là vệ qua thành chủ phủ đệ. Vô Cữu nhếch miệng cười làm lành, vẻ mặt gượng ép, cách đó không xa Ngô Hạo bốn người, cũng có chỗ được tin, thần tình giống nhau cổ quái, từng cái nỗi lòng không hiểu. Giây lát, bóng mặt trời chỗ tại đất trống trên, tính cả Vô Cữu cùng Ngô Hạo bọn người ở tại nội, đã tụ tập hơn 30 thanh niên trai tráng nam tử, mà trước đây mấy cái người tu đạo, vậy tụ tập một chỗ, từ tay áo bên trong cầm ra khối thịt, vò rượu, cùng mọi người chia ăn. Cũng bàn giao nói, tức sẽ đi xa, cần phải ăn uống no đủ. Vân vân, người tu đạo, tổng cộng có bốn người, chỗ tản ra uy thế, cùng luyện khí tương tự, mà từng cái cao lớn tráng kiện thân thể, làm người ta không dám khinh thường. Vô Cữu cũng được chia một miếng thịt, cùng một chén rượu, khối thịt, cùng thịt khô tương tự, mùi thơm phân tán, làm người ta thèm ăn nhỏ dãi, mà còn chưa nhấm nháp, liền bị bên người Cam Hổ cướp đi, chợt tức đổi lấy một khối bánh mì, nói là hắn bà nương tay nghề, rất là mỹ vị, người ngoài không thể nào chia sẻ. Khó được hắn hôm nay hào phóng một lần, Vô Cứu nhìn lấy thô ráp khô nứt bánh mì, tiện tay để ở một bên, phát giác Cam Hổ lại muốn cướp đoạt bát rượu của hắn. Hắn vội vàng giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hô, rượu nước cửa vào, cay độc bên trong lộ ra thơm ngọt, sền sệt bên trong mang theo tinh thần sảng khoái, mà lại dư vị không nghèo khiến người ta muốn ngừng mà không được. Vô Cứu phun hơi rượu, thầm khen không thôi, rượu ngon, mà toàn bộ Thiên Tâm thành đường phố, cùng với đất trống, đều là đá xanh lát thành, thần thức khó mà xuyên qua. Ra khỏi thành, Vô Cứu còn tại cúi đầu suy nghĩ. Bên cạnh hắn Cam Hổ hô nói, Vô huynh đệ, khởi hành á, đám người nhao nhao đứng dậy, tại cầm đầu bốn cái tráng hán dẫn đầu xuống. Xuyên qua trong thành đất trống, thẳng đến chính bắc cửa thành mà đi. Vô Cứu cùng Ngô Hạo bốn người xen lẫn tại đám người bên trong, riêng phần mình cũng không mở miệng, lại trước sau nhìn quanh mà vẻ mặt lo nghĩ. Linh Nhi còn chưa quay lại, nếu như vậy thất lạc, hậu quả khó có thể tưởng tượng, chớ có lề mề, mau mau đuổi theo. Vô Cứu trong lòng gấp, dần dần lạc hậu. Mà hắn mới vừa đi ra đám người, liền lọt vào quát lớn. Hắn giống như là giật nảy mình, dưới chân lảo đảo, xấu hổ cười làm lành, quay người tiếp tục hướng phía trước. Mà đám người vừa mới rời đi, đất bằng một luồng gió mát xoay quanh mà lên. Nếu có thần thức có thể thấy được, gió mát bên trong rõ ràng chính là Vô Cứu, lại ẩn nặc bóng người, lần theo đường phố đi nhanh mà đi. Vì rồi tìm kiếm Linh Nhi, hắn bị bức thi triển phong hành thuật cùng ẩn thân thuật. May mà không có lộ ra sơ hở, mà bướng bỉnh Linh Nhi, đến tột cùng chạy đi nơi nào. Liên tiếp xuyên qua hai đầu đường phố, y nguyên không thấy cái kia đạo áo trắng bóng người. Gió mát phù diêu lên không, cẩn thận lý do, không dám bay cao, từ nóc phòng, sân nhỏ lướt ngang mà qua. Thiên Tâm thành đường phố, dài ngắn tung hoành, có tới hơn 10 đạo chi nhiều, lại đều không thấy đến Linh Nhi tung tích. A, người ném rồi, vừa thấy phía dưới có cái sân nhỏ, chất đầy rồi bình rượu, còn có mở rộng hầm đất, cùng với tràn ngập mùi rượu, rất quen thuộc tràng cảnh. Quán rượu A, Vô Cữu làm sơ trần chờ, phi thân hướng xuống. Một hồi gió lốc thổi qua, chất đầy vò rượu sân nhỏ lập tức trở nên trống rỗng. Rời đi quán rượu không bao xa, phía trước lại là một cái rộng rãi sân nhỏ. Vô Cứu đang muốn bay qua mà qua, bỗng nhiên quay người tránh né, đợi hắn rơi vào liền nhau trên nóc nhà này mới cẩn thận từng ly từng tí ngưng thần dò xét. Trước mắt sân nhỏ không chỉ chiếm đất rộng rãi, cây cối thấp thoáng, sơn thủy thành thú, còn có lầu gỗ cao ngất mà rất là khí phái bất phàm. Đặc biệt là sân nhỏ lầu các ở giữa, hình như có cấm chế mơ hồ. Càng thêm cổ quái là không gặp được một cái bóng người, có lẽ là trận pháp hư ảo, nhất thời khó phân biệt mánh khóe. Nhớ kỹ Cam Hổ nói qua, đây là Thiên Tâm thành thành chủ phủ đệ chỗ tại. Đã như vậy, kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Mà Linh Nhi đây, hẳn là nàng đã ra khỏi thành. Vô Cứu không dám trì hoãn, thẳng đến cửa thành. Sở dĩ bỏ qua ta thành, vẫn là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Thoáng qua ở giữa, xuyên cửa mà qua, thành lâu dưới thành tường khắc lấy Huyền Bắc chữ. Bởi vậy có thể thấy được, Bắc Câu Châu vậy thịnh hành tứ tượng ngũ hành mà nói. Cái gọi là người tu đạo, có lẽ cùng tu tiên giả tương tự, rời đi Thiên Tâm thành Bắc Môn, chính là một đầu đại đạo. Lần theo đại đạo, toàn lực đi nhanh, trên đường đi, y nguyên không thấy Linh Nhi bóng dáng. Tầm gần nửa canh giờ về sau, phía trước xuất hiện một cái khe núi, còn có người quần tụ tập hợp, Cam Hổ cùng với Ngô Hạo bốn người đều ở tại bên trong. Vô Cửu lặng lẽ tiếp cận, khe núi chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, cây rừng tươi tốt, nước suối vờn quanh, còn có xây phòng xá, sân nhỏ, càng thành công hơn 7 thớt ngựa. Không sai, chính là thớt ngựa, có tới mấy trăm chi nhiều. Lại hơn phân nửa cõng lấy túi da thú tử cùng cổ quái gậy sắt những vật này. Nghe cho kỹ, mỗi người chăm sóc 10 thớt long mã, lập tức lên đường tiến về hỏa giao cốc. Không được có sai lầm, bốn cái tráng hán đang lớn tiếng phân phó. Thành đàn long mã tụ lại mà đến. Vô huynh đệ, chớ có sợ hãi, này thú đã bị thuần phục, có thể ngồi cưỡi một lần rất là khó được đâu. Thiên Tâm Thành chiêu mộ nhân thủ, chỉ vì cõng vận hàng hóa, tiến về hỏa giao cốc, mà hỏa giao cốc lại tại phương nào, mà Vô Cữu cứ thế tại nguyên nơi, tựa hồ sợ rồi, chợt tức lại liên tục gật đầu, theo âm thanh qua loa nói, đại ca chỗ nói cực phải, vừa lúc một hồi gió lốc thổi tới, bên cạnh mấy thớt ngựa mà giống như là bị kinh sợ. Đột nhiên ngẩng đầu tê minh mà gót sắt đạp đạp, Cam Hổ không rõ ràng cho lắm, lập tức trợn mắt hốc mồm, đừng muốn kinh hoàng, theo lấy một tiếng quát mắng, mấy đạo bóng người lăng không mà đến, đưa tay, ba ba, đập vào long mã trên cổ. Nóng nảy con ngựa lập tức an tĩnh lại, bốn cái tráng hán rơi xuống đất, riêng phần mình vẻ mặt hồ nghi, ra rồi chuyện gì? Hình như có yêu phong quấy nhiễu rồi long mã. Long mã trời sinh tính linh mẫn. Hẳn là, nơi này có dấu yêu nhân. Liền tại lúc này, có người xoay người cưỡi lên một thớt long mã. Cũng đưa tay nắm chặt kéo lấy bờm ngựa. Nhẹ giọng cười nói, con ngựa a, lại nói một chút yêu nhân ở đâu. Con ngựa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lắc đầu vẫy đuôi. Giống như là cùng hắn đối thoại, lộ ra có chút thuận theo, nhất thời làm không rõ nguyên do, cũng không rảnh truy cứu. Bốn cái tráng hán quay người rời đi, cất giọng phân phó, lên đường. Khe núi bên trong lại hỗn loạn lên, có người thừa cơ truyền âm, Linh Nhi tiên tử đây. Ai, không thấy, như thế nào không thấy đây, có trời mới biết, thật lớn một người. Vậy mà bị mất, gấp chết ta vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN